Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 134, chương 134, giảm béo hộ thân phù. Đường đại lúc lấy béo là đẹp, mà bây giờ lại biến thành lấy gầy là đẹp. Kim lăng nữ tính tự nhiên cũng phần lớn tại giảm béo hoặc tại đi giảm béo đường bên trên. Vừa mới cùng mấy người bằng hữu ăn xong ăn khuya, Triệu Tình ta chính là như vậy. Sờ lấy cơ bản nhỏ không thể thấy bụng nhỏ nạm ai thanh thán khí. Lại mập nửa cân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tương đương về nhà lại được ngồi nằm ngửa ngồi dậy. Thân hình của nàng thấy, một bên một cái béo cô nàng không ngừng hâm mộ. Tình ca, ngươi thôi đi, đừng thân ở trong phúc, không biết phúc, liền ngươi còn béo. Ngươi nhìn một cái ta đây, hoàn toàn hâu không ở a, đều mập như vậy, không phải cũng còn nhịn không được ăn. Triệu Tình ca mang theo áy náy cười một tiếng, nàng biết nói sai, bất quá thật hâm mộ những cái kia chết ăn không mập ra hỏa a. Ai đúng Trần Dương, tại sao ta cảm giác ngươi gầy một chút, nói, có phải hay không có cái gì bí quyết? Cô gái mập nhỏ ánh mắt hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng nhịn được không có mở miệng, chỉ là lắc đầu. Chu Tà chính tựa ở bên quầy chơi lấy trò chơi, một mặt lo lắng xen lẫn lúng túng Triệu Tình ca đi đến. Chu Tà lườm nàng một chút, không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu chơi lấy. Cái kia, Chu lão bản, không một ba cái nào Chu lão bản. Chu Tà chẹn họng nàng một câu, liền ngươi, Chu Tà, ta có việc tìm ngươi, mua pho tượng a, chính mình chọn. Triệu Tình ca sững sờ, liền ngươi cái này pho tượng động một chút lại hơn vạn, chính mình cái này mang chút tiền lương chỗ nào mua được a? Ta không phải đến mua pho tượng, ta muốn thỉnh giáo ngươi chút chuyện, trưng cầu ý kiến phí 5.000. Triệu Tình ca làm tức chết. Người này làm sao nhỏ như vậy khí? Thật xin lỗi, đi a. Lần trước báo cáo ngươi đỗ xe trái quy định ta là ta không đúng. Coi như ta cầu ngài giúp đỡ chút. Quan hệ này đến bằng hữu của ta tính mệnh. Xin nhớ, Triệu Tình ca nói xong thậm chí xoay người cúi mình vái chào. A, nói nghe một chút, nhìn thấy nàng thành ý nói xin lỗi bộ dáng, Chu Tà cũng không lại làm khó nàng. Tùy tiện nỗ bĩu môi, ra hiệu Trương Tinh ca ngồi lần nói cho hắn nghe nghe. Trần Dương là Triệu Tình ca từ nhỏ bạn chơi, từ nhỏ là cái tròn vo cô nương, sau khi lớn lên cũng giống vậy, nhưng lại vốn lại thích ăn, cho nên cứ việc CDFV cực kỳ cố gắng muốn giảm béo, nhưng xưa nay không thành công qua. Trước kia trong trường học lúc còn tốt chút, trẻ tuổi không quan trọng, hiện tại ra làm việc, tìm đối tượng vấn đề cũng tới, nói chuyện mấy cái, tất cả đều là ngại nàng béo, không bao lâu liền chia tay, cái này khiến nàng rất là nhụt chí, một không vui liền muốn ăn cái gì, sau đó càng ăn càng mập, trở thành cái tuần hoàn ác tính, vốn là tiểu bàn tiểu phong đầy, về sau lại giống nạp khí đồng dạng lại mập vài vòng. Người trong nhà nhìn xem bộ dáng của nàng thật phát sầu nàng làm sao gả đi. Tại nước Nhật du học Đường tỷ bỗng nhiên trở về, cho nàng mang về một kiện lễ vật, nói là nước Nhật chứ danh nữ âm dương sư Abe Haruka tự tay chế tác hộ thân phù. Có giảm cân hiệu quả, với lại đeo về sau, lại thế nào ăn đều sẽ không béo. Đồng thời cùng Thần Dương nói một chút cấm kỵ. Trần Dương bắt đầu tự nhiên là không tin, chính mình ăn thuốc giảm cân, vận động, ăn uống điều độ đều gầy không xuống. Ngươi nói với ta một cái hộ thân phù có thể làm cho mình gầy xuống tới. Đùa ta chơi đây, nhưng dù sao cũng là Đường tỷ một phần tâm ý. Thế là liền nói một tiếng chút về sau nhận lấy, nhìn kia cái túi rất xinh đẹp, tiện tay làm trang sức treo ở điện thoại di động bên trên. Vừa vặn đụng bên trên hai ngày trời trong công ty tiếp cái đại đan. Trần Dương bận bịu đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên đi hộ thân phù việc này. Ngày thứ ba sớm bên trên rời giường, Trần Dương mơ mơ màng màng bò lên giường, nhìn xem trong gương chính mình, không biết là ảo giác lời nói là chưa tỉnh ngủ. Thế mà giống như gầy, dùng nước lạnh rửa mặt, Trần Dương đi đến cân điện tử bên trên một xưng, thật gầy, trọn vẹn gầy 10 cân. Mặc dù sợ hãi thể trọng của mình, nhưng Trần Dương lại là thời khắc chú ý. 3 ngày trước nàng vừa sưng, rõ ràng 70 cây di cân, hiện tại sưng bên trên lại biểu hiện là 65 cây di. Đi làm mệt, làm sao có thể, 2 ngày gầy 10 cân a, lại kịch liệt vận động cũng không có cái này hiệu quả a. Trừ phi là quất son, khó nói thật là hộ thân phù tác dụng. Nàng có chút hoảng, quá thần, cái kia nữ âm dương sư thật sự có lợi hại như vậy. Trần Dương lấy ra điện thoại, lục soát lên Abe Haruka đến, từng đầu nước Nhật tin tức trong nháy mắt bắn ra. Thiên tài thiếu nữ âm dương sư Abe Haruka đem dẫn đầu âm dương sư đi bên trên phục. Hưng con đường, nữ âm dương sư Abe Haruka thu phục ác quỷ. Trần Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này nữ âm dương sư thật nổi danh như vậy. Dựa vào, đường tỷ quá đáng tin cậy, chính mình tựa hồ cũng muốn trở thành chết ăn không mập người. Ha ha ha ha, tương đương Trần Dương vô cùng kích động. Nàng hẹn Triệu Tình Ca đi ra ăn tối chúc mừng, nhưng cuối cùng nâng lên giảm béo vấn đề về sau, nàng bỗng nhiên quyết định không nói cho nàng. Có lẽ là ghen ghét, có lẽ là bởi vì từ nhỏ Triệu Tình Ca liền so nàng xinh đẹp, so nàng đáng yêu, so nàng gầy, dù sao thì liền là so nàng nhận người ưa thích. Trần Dương nhịn được không có nói cho nàng, nàng muốn chờ mình so Triệu Tình Ca gầy về sau lại lấy đắc thắng người tư thái nhìn xuống nàng, nói cho chính nàng gầy xuống phương pháp. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, Trần Dương liền toàn bộ biến thành người khác, từ 70 cây di đến bây giờ 45 cây di. Trọn vẹn cắt 25 cây di thịt mỡ, công ty đồng sự nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Quần áo đều mặc không được nữa, chỉ có thể mua quần áo mới, nhưng nàng cao hứng, nhìn xem trong gương toàn thân không dư thừa chút nào thịt thừa chính mình. Nàng vui vẻ khoa tay múa chân. Từng cái quần áo thử qua đến, cũng đẹp, phát từng chương tự chụp hình đến vòng bằng hữu, dẫn tới vô số người điểm tán, mà càng nhiều hơn chính là nghi vấn. Cái này mỹ nữ là ai? Liền ngay cả cha mẹ của mình cũng không nhận ra, thực đang biến hóa quá lớn, đều hiếu kỳ cái này khuê nữ là ai? Làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt, cùng nhà mình Trần Dương giống như... Cái này khiến Trần Dương lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.